Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, ám ảnh thánh kiếm chiến giáp. Olika xác thực làm ra phòng ngự, một cái tương tự khăn quàng thần bí tơ lụa bảo vật ngăn ở cổ nàng trước. Thậm chí một mực không đi chọn, tiếp tục thủ hộ ở khổng hư bên người Nabi. Đều dùng thân thể ngăn trở Olika hơn nửa thân thể. Có thể không cần dùng. Khổng hư rốt cuộc là phản ứng lại. Hắn giống vậy nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ. Vốn là thuộc về Miken phối kiếm hóa thành cầu vồng. Hiểm thêm hiểm địa đỡ ám ảnh thánh kiếm trường kiếm màu đen kiếm phong. Xưng chuyện gì? Này cũng có yêu Nga tử. Là không phải thật tốt chiến giáp nhận chủ sao? Đổi thành những người khác, nửa phút sẽ đem trước mắt màu đen hình người chiến giáp tháo thành 8 khối. Khổng hư là hư không người. Hắn có thể minh tích cảm giác được chiến giáp đột nhiên hoán đổi đi ra phẫn nộ. Là không phải nhằm vào khổng hư, là không phải đối Nabi, chỉ là nhằm vào Olika. Khổng hư thoáng cái hiểu, ngươi là hận Olika, hay là hận ma tộc? Nói tới Olika, chiến giáp không phản ứng gì. Nói tới ma tộc cái từ này, màu đen chiến giáp bên trên phẫn nộ chợt dương cao. Khổng hư cười, ổn định, Willier trong hoàng thất ma tộc xong đời. Màu đen chiến giáp tức giận chợt tiêu giảm không ít. Khổng hư tranh thủ cho kịp thời cơ, chiếm đoạt Willier âm ảnh ma vương chính đang bị cương thiết phong bạo mạnh nhất bán thần. Hogger đuổi giết, rất nhanh thì xong đời. Mà nàng, là ta thánh vương liên hợp hư không vương quốc quốc vương khổng hư nô bộc. Không cần khổng hư nhắc, nhờ, đã từng vô cùng cao ngạo Olika hai đầu gối quỳ xuống. Chủ nhân, màu đen chiến giáp hiển nhiên sẽ không nói chuyện, còn sót lại ở tại trong cơ thể. Càng giống như là một khối nhỏ linh hồn mảnh vụn. Lại hoặc giả nói là một luồng chấp niệm. Khổng hư nhìn hắn chậm rãi thu kiếm vào vỏ, sau đó ở trước mặt khổng hư quỳ xuống. Lần này khổng hư lại không có các loại tới gợi ý của hệ thống, hắn còn muốn tiếp tục trước tuyển hạng điểm là đều không phản ứng. Khổng hư chậm rãi tiến lên, tay trái vẫn nắm kiếm, tay trái ấn ở màu đen hình người chiến giáp đầu trán bên trên. Vậy có điểm hướng kiếm quan đồ vật bên trên. Vô số bể tan tành hình ảnh chợt truyền tới. Thật may hắn có hệ thống. Nếu không thế nào cũng phải bị nhiều như vậy bể tan tành đoạn phim bức thành bệnh thần kinh. Trong hoảng hốt, khổng hư rốt cuộc thấy được từng cái nối thành mảng chuyện ký đoạn. Đó là một trung tâm trung thành hoàng gia cấm vệ. Hắn từ thán tức chi tường trở lại Mã Sơn liền lập đại công, hắn từ một cái cấp đại sư ma tộc thích khách trong tay bảo vệ sảng khoái đại Willier hoàng đế, lấy được ban hành cấm vệ trung vinh dự cao nhất vệ quốc người huy chương. Hắn tổ tiên, con của hắn, tất cả đều lấy gia nhập Willier hoàng gia cấm vệ làm vinh. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi. Nhiệm kỳ kế hoàng đế Phi La Sao Mã Zera lên đài, không minh chân tướng lão cấm vệ bị phái đi chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ. Đó là một cái do hoàng đế tự mình bố trí cạm bẫy. Hắn toàn bộ lão tiểu nhị đều bị tàn khốc sát hại. Chỉ có lão cấm vệ bị bắt rồi, một đám ma tộc trói lại hắn. Sau đó ở trong cơ thể hắn rót vào số lớn ma làm. Ý đồ đưa hắn cưỡng ép chuyển hóa thành nhân ma. Ở cực kỳ đang lúc tuyệt vọng, hắn tự biết không cách nào may mắn còn sống. Hắn rất dứt khoát để cho tâm thần mình nhân phẫn nộ mà tan vỡ. Vốn là hắn sẽ biến thành mộng yểm thú. Ở bên cạnh hắn mộng yểm cũng thúc đẩy một điểm này. Không có ma tộc nghĩ đến, lão cấm vệ lại đang thân thể cấp tốc biến dị dưới tình huống. Còn có chừng đủ lý trí, cái này làm cho thân thể của hắn vượt qua mộng yểm thú giai đoạn, trực tiếp biến thành gần giống như mộng yểm chiến sĩ tồn tại. Bản thân liền là cấp đại sư cao thủ hắn, đại phát thần uy, đem giam cầm hắn ma tộc tàn sát hết sạch. Khi hắn giết ra lúc tới sau khi ở ngoài thành trang viên đụng phải càng nhiều ma tộc vây quét, hắn liều chết giết ra khỏi trùng vây, chạy về đến trong hoàng cung. Hương hắn thật sự thành tâm ra sức hoàng đế báo cáo bên ngoài thành có ma tộc xào huyệt chuyện. Ai muốn đến, chính mình thề trở nên dâng ra sinh mệnh cùng linh hồn hoàng đế. Lại là một cái ma vương. Hắn bị cường đại bóng mờ lĩnh vực cắn nuốt phần lớn máu thịt. Phẫn nộ tới cực điểm, linh hồn lại cự tuyệt bị bóng mờ thật sự đồng hóa. Phi lướt hành hạ hắn 10 năm. Linh hồn hắn bể tan tành không chịu nổi, nhưng hắn ý chí từ đầu đến cuối chưa từng khuất phục. Hắn còn lại chỉ là một máu thịt với kim loại kết hợp, tương tự chiến giáp túi da, một cái bị bóng mờ sức mạnh lớn phúc độ xâm nhiễm nhưng thủy chung với hắn tâm ý tương thông bảo kiếm, cùng với một viên phẫn nộ tâm. Thông qua lẻ tẻ màu ký ức miễn cưỡng nhìn đến đây, Khổng Hư tâm tình thật lâu không thể bình phục. Ma vương xoán quốc, quá trình của nó tuyệt đối là máu tanh. Một cái thế đại trung thành với hoàng thất rơi vào kết quả như thế này, cấm vệ đụng không được coi như xong rồi. Đụng phải Khổng Hư lại không thể coi là không thấy được. Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi xem một chút Phi Lốp đường cùng. Dĩ nhiên, cá nhân ta là phản đối giết hết ma tộc. Bởi vì hủy diệt giả đại quân yêu cầu tới, nhân loại nếu muốn tiếp tục sinh tồn, thì nhất định phải có càng nhiều người giúp, hoặc là người làm. Khổng Hư đem đoạn này ý niệm truyền đi. Hắn cũng không biết vị này còn sống không nhiều lý trí lão cấm vệ có hay không có thể hiểu được ý. Hắn, một giây đồng hồ, hai giây, tam giây trôi qua rồi. Đột nhiên, màu đen hình người nằm dạp trên mặt đất. Đã lâu gợi ý của hệ thống rốt cuộc đã tới. Lần này Khổng Hư điểm xuống là Khổng Hư không để cho ám ảnh thánh kiếm chiến giáp ở lại tại chỗ. Hắn để cho thông qua truyền tống môn trở lại ma đạo chiến hạm. Khổng Hư thử tự mình mặc vào, lúc này mới phát hiện cả người lưu tuyến hình bắp thịt đường danh cũng là không phải trưng bày. Vô luận mình làm cái gì động tác, những thứ kia ngâm tràn đầy hư không lực, cảm giác có điểm giống cao su bắp thịt sẽ chuẩn xác với động tác của mình đồng bộ, sinh ra tác dụng phụ trợ, chỉ là lực lượng hạng nhất liền tăng phúc rồi 100%. Chỉ cần Khổng Hư nghĩ, tùy tiện tiện một quyền đánh ra ngót nghét 1 vạn cây cường độ không là vấn đề. Cái này còn là không phải chiến giáp cực hạn. Theo Khổng Hư tấn thăng cấp đại sư, chiến lực tăng phúc sẽ khoa trương hơn, đều là hư không hệ. Chiến giáp đối hư không hệ kỹ năng tăng phúc giống vậy khả quan. Đại khái mỗi một cái kỹ năng cũng có thể có 50% trở lên tăng phúc. Mấu chốt là thật mẹ nó xoái a. Trên đầu là một cái mang kim đường viền kiếm màu đen quan. Cả người lấy màu đen vì màu lót, hợp với số ít màu trắng câu bên, cùi trỏ cùng 2 cái cánh tay trước phía bên ngoài, có một cái trăng non hình kim sắc móc câu, một cái do hư không lực thực chất hóa biến thành màu đen khăn quàng từ trên cổ rũ đến ngực phải. Trước, một khi chạy, thì có loại lãng nhân tiêu sái hành tẩu giang hồ cảm giác. Thần kỳ nhất là, ám ảnh thánh kiếm kèm theo thanh bảo kiếm kia ảnh sinh. Bắt đầu Khổng Hư vẫn còn ở quấn quýt, rốt cuộc là dùng nó hay là dùng Long Chi Thị nhận tốt. Không nghĩ tới nó rất nhanh gọn cho Khổng Hư miễn đi lựa chọn phiền não. Ảnh sinh lại chính mình hòa tan thành thể lỏng, đem Long Chi Thị nhận bao vây lại. Không sai, 2 cây đao kiếm lại hợp 2 thành 1 rồi. Hình dáng bên trên vẫn giữ nguyên Long Chi Thị nhận bề ngoài. Màu sắc thành ảnh sinh đặc biệt màu xám cho quơ múa, cảm giác với Khổng Hư quen thuộc Long Chi Thị nhận giống nhau như đúc. Lại có ảnh sinh thêm hư không lực, duy nhất thay đổi có lẽ chính là chuôi kiếm cuối cùng nhiều 2 cái kim sắc trăng non hình trang sức. Đồ chơi này thay thế kiếm tuệ tác dụng, cái gì gọi là chuyện hay.